Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, mông tháp cơ. Cương đản, nơi này ta có huyền hoàng linh quả. Đường Mục Bắc hét lớn một tiếng, để cho xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Trong phòng khách rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người bỏ quên hắn nói cái gì phó bản. Ngược lại cũng không nghe hiểu. Trọng điểm hay lại là đều đặt ở này cái huyền hoàng linh quả lên đi. Không thể nào, ngươi làm sao có thể có huyền hoàng linh quả? Không phải là giả chứ? Công tử ca hiển nhiên rất không tin tưởng hắn. Nhưng mình cũng chưa từng thấy qua trong truyền thuyết linh quả là bộ dáng gì. Vì vậy chỉ là hơi nghi ngờ. Linh chớ quỷ tướng cực không hài lòng nhìn hắn một cái. Thiên tài địa bảo kiêng kỵ nhất người khác hỏi tới nơi. Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện một chút. Đây là ta tổ truyền Đường Mục Bắc, nhưng là thẻ một cái hả? Huyền hoàng linh quả lai lịch quả thật không thể cứ nói thật, cho nên thuận miệng hồ siêu một cái câu. Còn lại các tiền bối tự nhiên là rất rõ ràng bảo vật không hỏi tới nơi. Vì vậy tất cả đều ở mở ra ngọc hạp trước vây xem viên này hiếm thấy linh quả. Huyền hoàng linh quả diệu dụng mọi người đều biết, nhưng bây giờ chân chính dùng qua nhân lại lác đác không có mấy. Yêu cầu lại gia công sao? Hay là trực tiếp nuốt? Hàn Cương Tử đưa ra nghi vấn. Còn lại quỷ y chố mắt nhìn nhau, không nói ra cái một, hai thứ ba. Này linh quả sản xuất nhiều với từng bước nguy cơ hôi giới. Thành thục đang lúc càng là có nguy hiểm tới cực hung chiều làm bạn. Muốn lấy được như vậy một quả hoàn mỹ linh quả, phải nhất định thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể. Cho nên ngoại trừ một ít may mắn đại lão bên ngoài, thật đúng là không người đã từng linh quả. Không biết mục chủ tiệm có thể hay không biết, huyền hoàng linh quả nên như thế nào dùng. Trong phòng khách yên lặng chốc lát, Thanh Mộng quỷ tượng hỏi, không hổ là linh tước tử cô nương mẫu thân, nàng xinh đẹp so với con gái nhiều nhiều chút, thành thục yêu nhã. Thanh âm tuy hơi thấp trầm vẫn như cũ êm tai dễ nghe. Nàng hỏi ra lời, người sở hữu ánh mắt cũng đều nhìn chăm chú đến Đường Mục Bắc trên người. Đường Mục Bắc, mẹ nó quên hỏi tố hồi tiền bối a. Hắn cũng không nói có phải hay không là trực tiếp gặm ăn. Này có thể ai làm? Bây giờ lại không thể chạy đi hỏi hắn. Dù sao cũng là ở âm giới so ra kém ở trong nhân thế như vậy an toàn. Ai, loại chuyện nhỏ này lại cũng có thể làm khó các ngươi. Một mực yên lặng mặc đóng vai binh khí Lăng Vân kiếm quả thực không nhịn được. Mở miệng nói, trực tiếp ăn là được mà. Thật là càng ngày càng quay ngược lại, bây giờ nhân chưa thấy qua huyền hoàng linh quả thì coi như xong đi. Thậm chí ngay cả ăn cũng sẽ không. Ta xem vị cô nương kia suy yếu rất, các người trực tiếp đem cả viên linh quả giã nát toàn bộ uy đi xuống. Là được rồi, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh Mộng quỷ tượng không ngừng bận rộn đem linh quả cầm đi nghiền nát. Linh chớ quỷ tướng nhưng là ôm quyền nói. Vị tiền bối này là chấm ngoặc kép, hắn từ mục chủ tiệm vừa vào cửa liền chú ý tới chuôi này khí tức không tầm thường phi kiếm. Chỉ là mục chủ tiệm không chủ động giới thiệu, mình cũng không tốt hỏi, nếu không rất dễ dàng bị ngộ nhận là mơ ước người khác bảo vật. Vậy mà này phi kiếm lại đã diễn sinh ra kiếm linh có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là chưa hóa hình mà thôi. Lăng Vân kiếm thấy hắn hỏi, liền hắng giọng bay đến Đường Mục Bắc sau lưng cất cao giọng nói. Ta, mục chủ tiệm tổ truyền phi kiếm Lăng Vân kiếm. Đường Mục Bắc, Lăng Vân kiếm tiền bối. Ngươi đủ rồi, chiếm ta tiện nghi rất thoải mái sao? Lăng Vân kiếm âm thầm cười hắc hắc. Ta chủ với tố hồi đó là cùng cấp bậc bình bối. Ngươi nếu có thể nói tố hồi linh quả là tổ truyền, ta cũng không thể đọa rồi ta chủ danh tiếng. Hắn linh quả là tổ truyền, ta chủ phi kiếm vậy dĩ nhiên cũng phải là tổ truyền. Nguyên lai là Lăng Vân kiếm tiền bối. đa tạ tiền bối chỉ điểm. Linh chớ quỷ tướng lần nữa tạ đến. Hắn có thể mơ hồ cảm giác thanh phi kiếm này thực lực hoàn toàn không thua chính mình. Một thanh tổ truyền phi kiếm cũng có thể lợi hại như vậy. Chẳng lẽ mục chủ tiệm tổ tiên lại có cửu phẩm thực lực? Nếu không làm sao có thể điều giáo ra cao cấp như vậy cấp phi kiếm? Trong đại sảnh đám người đều đang đợi đến bên trong tin tức. Dù sao là lần đầu tiên thấy tận mắt phục thực linh quả. Cũng không biết kết quả có thế nào công hiệu. Đây chính là mở mang hiểu biết thời điểm. Tự nhiên ai cũng không chịu rời đi. Thời gian không lâu, thanh mộng quỷ tượng liền từ nội thất đi ra. Tiểu nữ hóa hình thiên kiếp đã có hình thức ban đầu. Làm phiền các vị rời bước nội thất. Nàng là vị thiên tài quỷ tượng. Vô luận bất kỳ cùng pháp khí có liên quan thiên tài địa bảo cái gì chưa thấy qua. Nhưng huyền hoàng linh quả là thấy lần đầu tiên. Tự nhiên cũng không biết dùng sau này ngưng tụ thật thể quá trình. Nếu vị này Lăng Vân kiếm tiền bối đối với linh quả rất quen thuộc dáng vẻ. Có nó chấn giữ, hẳn sẽ có nắm chắc hơn. Những người khác chỉ mong tự mình nhìn một chút linh quả hiệu quả. Đều vội vàng tiến vào bên trong phòng. Linh tước tử trên người cô nương bị ma khí vờn quanh. Thậm chí mơ hồ có tà năng bộc lộ ra ngoài. Nếu không phải bị cao minh trận pháp phong ấn, sợ rằng đã không khống chế nổi. Lúc này bên người nàng lại có lóe lôi điện mây đen ngưng tụ. Nhìn dáng dấp tựa hồ là một trận không tiểu thiên kiếp. Hóa hình thiên kiếp với thăng cấp thiên kiếp khác nhau ở chỗ nào sao? Đường Mục Bắc trong lòng suy nghĩ lặng lẽ liếm liếm môi. Từ làm thủy hóa sau này, hắn nhìn thấy thiên kiếp liền hâm mộ. Dù là vào lúc này chỉ là một hóa hình thiên kiếp, hắn đều dục dịch muốn đi từ từ. Mạnh mẽ như vậy kiếp vân, sợ rằng linh tước tử cô nương rất khó vượt qua. Dù sao bây giờ nàng thân thể quá yếu ớt rồi. Chấm ngoặc kép, vài tên quỷ y cũng khẽ cau mày. Linh chớ quỷ tướng tự nhiên cũng minh bạch, chỉ đành phải tùy thời ở một bên chuẩn bị đánh tan kiếp vân. Nếu không chỉ sợ con gái sẽ hương tiêu ngọc vẫn ở lôi kiếp bên dưới. Ho khan một cái, mỗi một người đều vội cái gì? Lăng Vân kiếm không chút hoang mang bay ra ngoài. Ta có một loại bí thuật có thể rời đi phần lớn hóa hình lôi kiếp lực lượng đến trên người những người khác, chỉ là yêu cầu linh chớ quỷ tướng hiệp trợ. Công tử ca nghe một chút lúc này tỏ thái độ. Xin tiền bối đem lôi kiếp chuyển tới trên người của ta đi. Ta có thể thay linh tước tử muội muội chịu đựng bất kỳ kiếp nạn. Tiền bối xin phân phó như thế nào liên thủ rời đi lôi kiếp. Linh chớ quỷ tướng vội vàng ôm quyền nói. Lăng Vân kiếm cao ngạo vòng vo một vòng. Lạnh lùng nói, mục chủ tiệm phiền toái tiến lên một bước. Chúng ta muốn liên thủ đem lôi kiếp rời đi cho ngươi. Làm trông rất đẹp, Đường Mục Bắc tâm hoa nổ phóng, đây mới gọi là phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Cọ thiên kiếp cái gì, tối mẹ nó mong đợi. Một lát sau, hóa hình thiên kiếp đã thành hình, Đường Mục Bắc cùng linh tước tử cô nương giữa cũng mơ hồ có một đường tia liên tiếp chung một chỗ. Đệ một đạo thiểm điện trực tiếp bổ xuống, lại cũng không rơi vào linh tước tử trên người. Mà là theo cái tuyến kia chém thẳng vào Đường Mục Bắc. Gào, cái này hóa hình thiên kiếp thật sự là. Gào, Đường Mục Bắc tạo vào đào nương thiên kiếp. Coi như là có chút kinh nghiệm. Cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Hóa hình thiên kiếp so với đào nương cái kia ác hơn nhiều. Chỉ là lần thứ nhất liền đem chính mình phách đầu lưỡi cũng đã tê dần. Một câu nói gọi ra bốc đều là hắc khí. Cái này hóa hình thiên kiếp không phải là có thể tùy ý rời đi cho bất luận kẻ nào. Cho nên khổ cực mục chủ tiệm rồi. Người trước từ từ chịu đựng. Chúng ta đi ra ngoài uống ly trà. Lăng Vân kiếm cố nén cười. Kêu những người khác đi ra ngoài chờ. Nghe Tố Hồi phương pháp hỗ trợ rời đi lôi kiếp. Quả nhiên là một hố cực kỳ lớn a. Lần này hố mục chủ tiệm hơi có chút ác, Lăng Vân Kiếm cũng không tiện liền nhìn như vậy, hắn bị phách cả người phát run thống khổ khó nhìn. Chúng ta đây đi ra ngoài trước chờ đi. Linh Chớ Quỷ Tướng nhìn một chút con gái ngưng tụ thật thể. Quá trình quả thật thuận lợi. Hiển nhiên hơn phân nửa thống khổ đã bị mục chủ tiệm gánh vác đi. Chính mình cả đám người ở chỗ này nhìn nhân ra chịu xét đánh. Cũng xác thực không ổn thỏa. Vì vậy kêu những người khác đi trước đại sảnh. Mấy lần quét cảm giác tồn tại nhưng ngay cả tên đều không để cho lộ một mặt công tử ca hiển nhiên. Rất không cam tâm, cố ý đi ở cuối cùng nhỏ giọng hỏi, vị tiền bối này. Xin hỏi mục chủ tiệm đến từ trong cuộc sống nơi nào? Lăng Vân Kiếm há có thể không đoán được hắn tâm tư. Vì vậy diễu diễu nói, Mông Tháp Cơ, ồ nha, vậy xin hỏi mục chủ tiệm tôn xưng. Công tử ca hiển nhiên tưởng thật, tiếp tục hỏi, Lăng Vân Kiếm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, Cương Đản, Mông Tháp Cơ, Cương Đản, ta nhớ kỹ rồi. Công tử ca tay trái hung hăng nện ở bàn tay trái thượng. Mục Cương Đản, ngươi đừng mơ tưởng cùng ta cướp linh tước tử muội muội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.